Chàng rể quyền thế, chương 953, góc truyện audio.com, chấm, Bùi Nguyên Minh đi lên trước, anh ôm Trịnh Tuyết Dương vào lòng, dịu dàng nói, yên tâm, không có chuyện gì đâu, cách đây một giờ anh đã cứu Khánh Vân ra rồi, giờ con bé đang ngủ, nó vẫn còn khỏe mạnh lắm, con bé thật sự không sao hả? Trên mặt Trịnh Tuyết Dương hiện lên biểu cảm khó tin. Phải, cô đang không ngờ chồng mình lại là người có bản lĩnh, tài giỏi như vậy. Bùi Nguyên Minh biết giờ anh có giải thích thì cô cũng sẽ không tin nên chỉ biết thở dài một hơi. Sau đó nói, Thế Tử Minh đã biết chuyện này. Chính anh ta là người đã cứu Khánh Vân. Nghe thấy lời này, cuối cùng Trịnh Tuyết Dương cũng yên tâm tin tưởng hơn phần nào. Dù bản thân là người kiên cường nhưng vào giờ khắc này, cuối cùng cô cũng không chịu nổi mà khóc òa lên. Những chuyện xảy ra hôm nay thật sự khiến cô sợ hãi vô cùng. Đột nhiên có một đám người không biết từ đâu xuất hiện, chặn đường cô ngay ở công trường. Nếu không phải lúc đó có mấy người ở tập đoàn thiện nhân thì không biết giờ này cô đi đâu về đâu nữa. Đáng ra anh không nên rời khỏi Dương Thành, chuyện này là tại anh. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh ngập tràn sự áy náy. Anh biết vậy là tốt rồi. Bùi Nguyên Minh, anh rảnh rỗi lắm sao mà lại chọc vào Tô Đức Thắng vậy chứ? Chẳng lẽ anh không hiểu tình hình hiện giờ của chúng ta thế nào hay sao? Cả kể bây giờ công ty đã có bước phát triển hơn trước, nhưng dù gì Tô Đức Thắng cũng là thế tử của nhà họ Tô, mà nhà họ Tô lại là gia tộc đứng đầu Dương Thành, chúng ta thật sự không động vào họ được đâu. Hơn nữa, anh vừa mới đánh gãy chân anh ta, chỉ sợ việc này sẽ làm ảnh hưởng. Sau khi khóc xong một hơi dài, Trịnh Tuyết Dương cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, khi tập trung suy nghĩ thấu đáo mọi việc, sắc mặt cô lại càng trở nên khó coi hơn. Không được, Bùi Nguyên Minh à, chúng ta phải về nhà gấp thôi. Phải đón Khánh Vân, sau đó cùng nhau rời khỏi Dương Thành. Chúng ta không thể ở lại đây được nữa đâu. Cách chương